Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, thẩm phán. Trác Thiên Ưng vì môn phái một phen hảo tâm, thành lòng lang dạ thú, bị người đạp một mặt máu ứ đọng, cái mũi lui máu, hắn đã triệt để hồ đồ. Không hiểu quỷ sứ đứng đầu là sao không đi đánh giết gian tế Từ Ngôn. Mà chính là đạp hắn vị này trung thành tuyệt đối quỷ vương môn môn chủ. Quỷ sứ đứng đầu đi đến trong đại điện, chung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. Còn lại 35 vị quỷ sứ lúc này tất cả đều im lặng không nói. Liền mọi loại không hiểu Tào Thiên Lượng đều không dám nói nhiều một câu. Khương Đại Xuyên cái danh hiệu này, tại Thiên Quỷ Tông so với Nguyên Anh cảnh giới điện chủ đều còn đáng sợ hơn. Chỉ ít Nguyên Anh cảnh giới điện chủ sẽ không để ý tới tông môn việc vặt. Thế nhưng là quỷ sứ đứng đầu lại khác. Vị này chẳng những một lời không hợp thì từng đánh chết hư đan trưởng lão. Còn không người là đối thủ của hắn. Đáng sợ nhất một điểm, quỷ sứ đứng đầu tại bên trong tông môn giết người, căn bản không người hỏi đến. Cho dù hắn giết chết quỷ sứ, những Nguyên Anh đó điện chủ một dạng chẳng quan tâm. Thủ đoạn độc ác, hoành hành không sợ, Thiên Quỷ Tông cực ác. Đây chính là quỷ sứ đứng đầu Khương Đại Xuyên đại danh từ. Cũng mặc kệ chung quanh có người hay không phụ họa, phối hợp cười nửa ngày. Khương Đại Xuyên quay mặt lại nhìn về phía Từ Ngôn, nói, không có bị cái kia yêu hồ nuốt, tiểu tử ngươi vận khí không tệ a. Ta đã nói rồi, lại người như ngươi mới, tà phái mới thích hợp nhất, đi Kim Tiễn Tông xem náo nhiệt gì, ăn thiệt thòi bị khinh bỉ không nói, còn kém chút bị người ta hại chết, ngươi nhìn, chúng ta Thiên Quỷ Tông tốt bao nhiêu, đến nơi đây, ngươi muốn giết ai thì giết. Liền tông môn giới luật đều không cần đi quản. Lời nói này nói chuyện, còn lại quỷ sứ tất cả đều sững sờ. Riêng là Tào Thiên Lượng, hắn chẳng thể nghĩ tới, bị hắn xem như hại Khâu Hàn Lễ một con cờ mà thôi. Thế mà cùng quỷ sứ đứng đầu biết, hắn là đến từ Kim Tiễn Tông. Không cần đến ngươi nói lão tử cũng biết, nhưng ngươi nói hắn là chính phái, câu nói này lão tử có thể không thích nghe. Khương Đại Xuyên chỉ Từ Ngôn, đối một mặt vết máu Trác Thiên Ưng nói ra, biết hắn tại chính phái đã làm chuyện gì a? Hắn giết đồng môn sư huynh đệ, ngủ chân truyền nữ đệ tử, giúp đỡ ta hố chết chính phái trưởng lão, lại gây một đống chính phái kẻ thù, còn bị Kim Tiễn Tông này một khỏa muốn mạng độc đan. Lại người này ngươi nói hắn là chính phái, ngươi dám nói hắn là chính phái. Hắn là trong chính phái một đầu độc trùng, nuôi lớn, sẽ vì họa thiên hạ. Khương Đại Xuyên một phen chế nhạo, nghe được Trác Thiên Ưng đều mắt trợn tròn. Chẳng những Trác Thiên Ưng ngốc, Từ Ngôn cũng đang tỉnh lại. Chính mình có hư hỏng như vậy a? Hắn thật sự là đại phổ người a? Quỷ sứ đại nhân minh xét. Trác Thiên Ưng cơ hồ là kêu thảm quát lên. Đại phổ xuất hiện loại người này, đó là đại phổ bi ai? Khương Đại Xuyên tức giận nói một câu, chuyển hướng Từ Ngôn, hỏi, người dung cốt đan chi độc, giải không? Hồ yêu là sao không ăn ngươi? Độc đã giải, trốn qua hồ yêu đơn thuần may mắn. Từ Ngôn bình tĩnh nói, mà lại không có nói thật, không chết liền tốt. Bản trưởng lão nói qua, chỉ cần ngươi giúp ta được đến linh đan, ta bảo vệ ngươi tại Thiên Quỷ Tông bình yên vô sự. Khương Đại Xuyên cười hắc hắc, cũng không hỏi, nói, từ hôm nay trở đi, ai dám động đến ngươi một sợi lông, lão tử xé hắn. Quỷ sứ đứng đầu hứa hẹn, chẳng những hắn quỷ sứ kinh ngạc không thôi, liền Từ Ngôn một dạng không nghĩ tới. Khương Đại Xuyên người này, Từ Ngôn thủy chung tồn lấy một phần thật sâu kiêng kỵ, không đến bất đắc dĩ, hắn căn bản không muốn tiếp xúc đối phương. Lần này thật sự là không có cách, hắn mới quyết định lộ ra Quách Bán Thành cái này chính phái gian tế, đến gây nên tam thập lục lộ quỷ sứ thẩm phán. Chỉ ít Khương Đại Xuyên nhìn thấy chính mình thời điểm, nhất định sẽ không cho là chính mình là chân chính chính phái. Không nghĩ tới gây nên quỷ sứ thẩm phán không phải Quách Bán Thành, mà chính là Khâu Hàn Lễ. Theo Khương Đại Xuyên làm không ít chuyện xấu, Từ Ngôn hình tượng tại Khương Đại Xuyên trong mắt đã sớm là cái ác nhân. Tăng thêm cùng Từ Ngôn đồng thời tiến vào Kim Tiễn Tông. Khương Đại Xuyên lúc này mới đem Từ Ngôn xem như trong chính phái độc trùng đối đãi. Thực cũng không phải là Khương Đại Xuyên xem trọng Từ Ngôn là một nhân tài. Khi thấy Từ Ngôn một sát na kia, Khương Đại Xuyên trong ánh mắt chỉ có một cỗ âm lãnh tham lam. Mà phần này tham lam nơi phát ra, chính là Từ Ngôn cái kia kỳ dị mắt trái. Hắn muốn lấy được Từ Ngôn mắt trái, cho nên nhất định phải đem làm yên lòng. Còn muốn cho đủ chỗ tốt, đem Từ Ngôn triệt để lưu tại Thiên Quỷ Tông. Khương Đại Xuyên trận này còn không tâm tư đánh Từ Ngôn mắt trái chủ ý. Hắn cần phải nhanh một chút vững chắc cảnh giới. Nếu không uẩn anh đan dược hiệu là hội yếu bớt. Chỉ cần trở thành nguyên anh cường giả. Hắn muốn làm chuyện thứ nhất. Cũng là đào ra Từ Ngôn mắt trái. Quỷ sứ đứng đầu một câu. Nói ra nhẹ nhàng linh hoạt. Thế nhưng là phân lượng. Lại nặng đến làm cho không người nào có thể hô hấp. Nghe được Khương Đại Xuyên quyết định. Trác Thiên Ưng chỉ cảm thấy tim nóng lên. Một ngụm tâm huyết phun ra ngoài. Kim Sơn cùng Bạch Dương càng là sắc mặt trắng bệch. Quỷ sứ đứng đầu che chở người. Tại Thiên Quỷ Tông trừ Nguyên Anh Điện chủ bên ngoài. Ai dám động đến phía trên một đầu ngón tay. Không chỉ có ba người mặt như bụi đất. Nguyên bản cho là mình hẳn phải chết Khâu Hàn Lễ. Lúc này đều há to mồm. Nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Một mặt không thể tin. Còn tưởng rằng Từ Ngôn chẳng qua là cái phổ thông đệ tử mà thôi. Nhiều lời đối luyện khí chi đạo có chút thủ đoạn. Này nghĩ đến người ta cùng quỷ sứ đứng đầu biết. Nói sớm nhận biết Khương Đại Xuyên. Còn cần đến tại Tây Khu làm phổ thông đệ tử a. Đừng nói tứ đại đệ tử cư trụ khu vực. Coi như tại những cái kia không coi ai ra gì đệ tử hạch tâm trước mặt. Cũng có thể đi ngang a. Một đám rác rưởi. Tào Thiên Lượng lúc này rốt cục kịp phản ứng. Phất ống tay áo một cái. Một trận gió bão đánh tới. Đem Trác Thiên Ưng ba người thổi ra đi xa xưa. Quét rác một dạng quét đến cửa chính. Thu mấy cái phế vật đệ tử. Để Khương trưởng lão bị chê cười. Từ hôm nay trở đi. Ba người bọn họ không còn là lão phu môn hạ. Liền chính tà đều có thể làm lăn lộn phế vật. Không cần cũng được. Tào Thiên Lượng xem thời cơ đến rất nhanh, xem xét Khương Đại Xuyên quyết ý cho Từ Ngôn chỗ dựa. Lập tức đem Trác Thiên Ưng cùng Kim Sơn Bạch Dương ba người trục xuất sư môn. Tránh khỏi ngày sau dắt ngay cả mình, hắn Tào Thiên Lượng có thể không thể trêu vào quỷ sứ đứng đầu. Người ta Khương Đại Xuyên muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Giết hết còn không người dám quản, Trác Thiên Ưng ba người kết cục. Khương Đại Xuyên không thèm để ý. Lúc này đứng tại Từ Ngôn phụ cận. Cười gằn hỏi. Đã độc đan đã biết chứ. Người cũng không có nỗi lo về sau. Giấu ở ta Thiên Quỷ Tông chuột. Chẳng lẽ người không muốn bóp chết à? Không thể bóp chết. Muốn chém thành muôn mảnh mới được. Từ Ngôn khóe miệng giơ lên một sợi âm lãnh ý cười. Hai người đối thoại. Người khác có thể nghe không hiểu nhiều. Không có vấn đề. Chuyện này, ta giúp ngươi tốt, hắc hắc hắc, Khương Đại Xuyên nhe răng cười lộ ra càng thêm dữ tợn. Đa tạ biểu huynh, Từ Ngôn khẽ thi lễ, đã có đại thụ, không ôm ngu sao mà không ôm. Một câu biểu huynh, Khương Đại Xuyên không có để ý, thế nhưng là hắn quỷ sứ tất cả đều tại trong lòng giật mình. Nằm sấp tại cửa ra vào Trác Thiên Ưng ba người đều muốn khóc. Quản quỷ sứ đứng đầu gọi biểu huynh. Hai người chẳng phải là họ hàng. Tào Thiên Lượng so người khác còn khiếp sợ hơn. Đồng thời cũng mang theo một phần mừng thầm. May mắn hắn phản ứng rất nhanh. Trực tiếp đem Trác Thiên Ưng ba người trục xuất sư môn. Cùng mình lại không liên quan. Cái này nếu là gây Khương Đại Xuyên biểu đệ. Đừng nói đệ tử hạch tâm. Trưởng lão đều muốn mất mạng. Cái kia con chuột. Ngay ở chỗ này. Từ Ngôn ánh mắt biến đến vô cùng băng hàn. Quét về phía một bên, nói, tên hắn, gọi là Quách Bán Thành. Vừa nói một câu, Quách Bán Thành ẩn tại mặt nạ giáp phía sau mặt mo. Trở nên tái nhợt một mảnh, tự linh đường đã dự định hố chết trước để hoàn thành tông môn nhiệm vụ linh yên các đệ tử. Như vậy Từ Ngôn cũng liền không cần coi trọng cái gì tình đồng môn, mà lại đối phó Hứa gia nhân.